Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 588, lấy xuống tinh tinh tặng cho ngươi. Nghe xong Minh Đế, Tần Trường Phong biết mình rốt cục có thể đạt được ước muốn. Sắp có được một viên ngấp nghé thật lâu, tà ác lực lượng hạt giống. Vì tương lai lấy hư huyễn thế giới thay thế bản mệnh tinh trở thành lực lượng chi nguyên con đường đã mở ra, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu vui sướng, mà là vô cùng ngưng trọng. Đã vì Minh Đế vẫn lạc mà cảm thấy bi thương, cũng vì con đường phía trước mê mang cùng hắc ám mà bàng hoàng. Muốn phản kháng thông thiên tháp, thu hoạch được chân chính tự do. Nói nghe thì dễ, lấy tiền bối thân phận, không có khả năng, không có bằng hữu, khai thiên đánh một trận làm sao sẽ bị bại thảm như vậy. Tần Trường Phong bức thiết muốn biết, Minh Đế đến tột cùng làm sao bại, địch nhân của hắn là ai? Kỳ thật ngươi đã đoán được, không phải sao? Ta giống như ngươi, không cam làm giật dây con rối, không cam lòng sinh tử từ người. Nghĩ muốn nắm giữ vận mệnh của mình, cho nên là trời chỗ vứt bỏ. Địch nhân của ta là tất cả không dám phản kháng, hết thảy sinh tử bị thông thiên tháp nắm giữ người. Phóng tầm mắt nhìn tới chúng sinh, 7-8 phần 10 đều là khai thiên đánh một trận, ta phá vỡ vạn cổ bích, đánh lên thiên giới, giết đến tam thập tam thiên đều từng sụp đổ một mảnh. Ta thành công qua cửu thiên phong tiên, đặt chân ở huyễn hải, gặp qua 24 tòa thông thiên to tháp, gặp qua hết thảy đầu nguồn, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Tần Trường Phong nghe vậy im lặng. Minh Đế không thể bảo là không mạnh, nhưng nhiều địch nhân làm cho người khác tuyệt vọng. Khi tất cả mọi người đều lựa chọn khuất phục, đồng thời lừa mình dối người ngủ say lúc, cái kia duy nhất dám tỉnh táo lại đồng phát lên khiêu chiến, nghĩ muốn đánh vỡ cố hữu quy tắc trói buộc người, tự nhiên sẽ trở thành trong mắt của mọi người không thể nói lý tên điên. Muốn cạn kiệt hết thảy, đem hắn từ nhục thể đến linh hồn toàn bộ phương vị hủy diệt. Thẳng đến tất cả mọi người một lần nữa trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Sợ sao? Thanh âm kia đột nhiên nở nụ cười. Sợ liền từ bỏ đi. Tận hưởng lạc thú trước mắt, đại mộng không tỉnh có cái gì không tốt. Dù sao đại kiếp đến lúc, mọi người cùng nhau tan thành mây khói, cũng không có cái gì có thể tiếc nuối cùng không cam lòng. Ta sẽ sợ, tiền bối đại khái không biết ta từ vào thông thiên tháp ngày đầu tiên bắt đầu liền suy nghĩ làm sao đem nó lật ngược. Tần Trường Phong rất bình tĩnh, bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa đã trải qua nhiều như vậy, hiện tại không có gì có thể dao động tín niệm của hắn. Ngược lại là Minh Đế, không sợ nhờ vả không phải người. Ngươi cho rằng ta một năm này thời gian đang làm gì à? Ngươi Tần Trường Phong, mặc dù một bụng ý nghĩ xấu, nhưng vẫn chưa tới không có điểm mấu chốt trình độ. Quan trọng nhất là ngươi có dã tâm, không cam lòng chịu làm kẻ dưới. Không thích bị ước thúc, người như ngươi, có thể chịu được sinh tử mệnh mạch nắm giữ ở trong tay người khác. Lời này, Tần Trường Phong không thể phản bác, hắn có thể không đi cửu thiên phía trên, có thể không cần tam giới xưng tôn, nhưng lại tuyệt đối không thể chịu đựng, chủ não lấy, xóa bỏ, hai chữ này, đến bức bách hắn một mà tiếp làm vi phạm chính mình tâm ý chuyện. Tại sao là ta, mà không phải ngươi đã từng thuộc hạ hoặc là cái khác? Bởi vì ta đã không có người có thể phó thác rồi. Không có phản bội ta, hoặc là đã trở thành chủ não cái đinh trong mắt, hoặc là tất cả đều đã chiến tử. Càng bởi vì đạo tiên đã từng như vậy đã giúp ta. Bây giờ ta giúp ngươi, xem như trả lại hắn ân tình. Ngươi không đến không thừa nhận. Thế gian này nhân quả, chính là như vậy huyền diệu. Năm đó nhìn xem đạo tiên vẫn lạc, ta từng cỡ nào không cam lòng, cỡ nào giận muốn điên, lại nghĩ không ra chính mình cuối cùng cũng chỉ có thể bước hắn theo gót. Thời gian của ta không? Nhiều lắm, nhớ kỹ, người nhất định phải giống nghiêm ngặt dựa theo chương trình hoàn thành nhiệm vụ. Lừa qua ảo não, sau đó mang theo cái này trẻ con rời đi. Nói cách khác ta phải tự tay giết nàng. Tần Trường Phong mắt cúi xuống nói, người giết chỉ là một bộ xác không? Nàng linh hồn ấn ký sẽ bị ta chuyển rời đến phân thân bên trong. Nàng sẽ theo hư thực sơ khai cùng một chỗ trưởng thành. Tương lai một ngày nào đó, người nhất định phải đưa nàng tỉnh lại, mới có thể mượn dùng đến sơ khai lực lượng. Còn có một điểm cuối cùng thời gian lưu cho các ngươi. Đừng quá tuyệt tình rồi. Núi cao sông dài, tiền đồ chưa biết. Nàng không có một tia do dự liền đáp ứng giúp ngươi làm hư thực sơ khai ký chủ. Ngươi cho nàng một giấc mơ đẹp lại có làm sao? Tần Trường Phong cười khổ một cái. Bất đắc dĩ nói, nghĩ không ra Minh Đế cũng sẽ như vậy thay một cái vi bất túc đạo nhân vật trong kịch bản nói. Chuyện, ngươi cho rằng tầng thứ 8 đế hoàng nhóm đều là hạng người gì? Thái thượng vô tình công chính vô tư. Không nể mặt mũi không giận mà uy. Vẫn là thần uy hạo đáng vô tình vô dục. Ngoại trừ giả cho người khác nhìn bộ dáng. Trên bản chất cũng bất quá là nam đạo nữ sướng. Lợi ích trên hết, lòng tham không đáy. Cùng thường nhân cũng không có cái gì khác biệt. Có lẽ là ngày giờ không nhiều rồi. Cho nên Minh Đế triệt để trở về bản tính. Không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Cũng không để ý chút nào cùng cái gì cường giả uy nghi. Nói lời mặc dù thô tục, nhưng cũng là lời nói thật. Thật muốn văn nhã một chút miêu tả. Đó chính là thánh nhân bất tử. Đại đạo không ngừng. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ tu luyện luân hồi phân thân bên ngoài, ta không có đối với nàng nói qua bất luận cái gì liên quan tới ngươi sự tình. Cho nên nàng cũng không biết ngươi là ai. Cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Người thường thường đến rồi thời khắc sinh tử. Mới có thể rõ ràng chính mình nhất không bỏ xuống được chính là cái gì. Chính là tan đàn xẻ nghé. Cũng không biết ta những cái kia hồng nhan chi kỷ nhóm lại biến thành cái dạng gì. Nói đến đây, Minh Đế tàn hồn giọng diệu rõ ràng thổn thức cảm thán lên. Hình như có rất nhiều không bỏ cùng lo lắng. Tần Trường Phong nghe vậy, lập tức nghiêm túc, trịnh trọng bảo đảm nói, đừng nói nữa Minh Đế, ta hiểu, ta biết ngươi nghĩ nói cái gì, chúng ta là đạo hữu, là cùng chung chí hướng huynh đệ, tương lai bộ hạ của ngươi ta sẽ che chở, cửu nhân của ngươi ta sẽ từng bước thu thập, ngươi mất đi đồ vật, ta sẽ từng dạng đoạt lại, ngươi nhất không bỏ xuống được tẩu phu nhân nhóm. Ta cũng sẽ xem như của ta hồng nhan chi kỷ đồng dạng. Chiếu cố thật tốt, Minh Đế tàn hồn nghe thế ngưng trọng lời hứa. Cảm động nói, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi mặc dù coi như chỗ này hỏng, nhưng bản tính coi như thuần lương. Có ngươi câu nói này, ta cũng an tâm, thoại âm rơi xuống, liền chỉ nghe, đương, một tiếng, giống như là thái cổ chuông vang lên. Dòng sông thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Toàn bộ bất động thế giới đột nhiên khôi phục bình thường. Lá cây tiếp tục bay xuống. Tiểu Thanh tiếp tục duỗi người. Bạch Tố Trinh trước ngực sợi tóc chậm rãi bay xuống. Nàng giống như cũng không biết rõ vừa mới xảy ra cái gì. Tiếp lấy trước lời nói, tiếp tục nói ra, ta chưa hề yêu cầu xa vời qua cái gì. Chỉ muốn hắn nghiêm túc cẩn thận liếc lấy ta một cái. Dù chỉ là một lần, nhưng hắn vẫn từ đầu đến cuối cao không thể chạm. Giống kia thần Phật, cho dù nhón chân lên cũng chạm không tới. Gió nhẹ vi vu, trúc cây có bóng tại cửa sổ có rèm bên ngoài gật đầu. Không biết đang kể lấy của người nào tâm tư. Tốt, đừng nói đến như vậy bi tình, như cái oán phụ. Ta cho ngươi sờ một lần tốt đi. Liền thừa dịp Bạch Tố Trinh tâm thần lay động thời khắc. Tần Trường Phong tùy thời bỗng nhiên bắt lấy nàng tay. Lại trên mặt một bộ không chịu được bộ dáng. Bạch Tố Trinh trừng mắt nhìn, rõ ràng đó có thể thấy được. Tần Trường Phong đột nhiên chuyển biến, làm cho nàng thật bất ngờ. Thân thể run lên, giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng rụt lại. Tiếp lấy hãy thu lũng ngón tay, vẻn vẹn nắm chặt cái tay kia, thậm chí cố ý di chuyển dịch ra, lấy đạt đến 10 ngón khấu chặt mục đích. Hành lang bên trên Tiểu Thanh thấy cảnh này, trợn mắt, vì Hứa Tiên cảm thấy không đáng, càng thấy bây giờ Bạch Tố Trinh thật là có điểm phạm tiện. Nhìn nụ cười trên mặt, rõ ràng chính là xuân tâm nhộn nhạo, xuân tình bừng bừng phấn chấn rồi. Mà Bạch Tố Trinh theo Bạch Phàm đứng dậy đi đến ngoài phòng dáng người. Ở trong mắt nàng, cũng giống là ở cố ý vặn eo khoe khoang phong tao. Đáng tiếc, trơ mắt nhìn Tần Trường Phong cánh tay vòng ủng Bạch Tố Trinh như một đôi thần tiên quyến lữ y hệt. Bay lên trời, nàng cũng chỉ có thể như vậy mắt ba ba ước ao ghen tị rồi. Tiền bối, chúng ta đi đâu? Đi hái sao tinh. Người thích nhất viên kia, không ngoài dự liệu, bay qua tầng mây, bay qua bầu trời, đi vào cực cao thiên ngoại, sau đó tiếp tục tiến lên liền biến thành cực kỳ khó khăn. Những cái kia tinh thần nhìn như chân thực mà mênh mông, nhưng ở trong mắt Tần Trường Phong, lại tất cả đều là hư ảo. Kỳ thật, cho dù những cái kia tinh thần là thật, lấy Tần Trường Phong lực lượng bây giờ, cũng không khả năng lấy xuống trong đó bất luận cái gì một viên. Chỉ bất quá đã đáp ứng Minh Đế là cho Bạch Tố Trinh một giấc mơ đẹp, tự nhiên là không cần thật sự đi giống truy nhật ngốc đại cá tử khoa phụ đồng dạng. Đi cùng tinh thần cùng chết, sau đó còn không có tới gần liền đem chính mình cho nóng đến chết rồi. Thật giả thần kính từ Tần Trường Phong sau lưng hiển hiện. Sau đó cực nhanh phóng đại, trong đó là óng ánh khắp nơi tinh không, cùng ngoại giới cơ hồ giống nhau như đúc, âm thầm, liền thay vào đó, bao trùm hai người đỉnh đầu toàn bộ U Minh. Hắn giơ tay một chiêu, Bạch Tố Trinh trong mắt sáng ngời nhất viên kia tinh tinh liền kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng về bọn hắn bay tới. Tại Bạch Tố Trinh sáng ngời mà thanh lệ một đôi con ngươi bên trong, vì sao kia càng lúc càng lớn, rất nhanh liền giống một cái to lớn vô biên hỏa cầu. Sắp đập tới, đây là đáng sợ đến bực nào cảnh tượng, đơn giản chính là mạt nhật thiên vỡ, muốn hủy diệt thế giới hết thảy. Đây chính là tinh tinh, hoàn toàn không như trong tưởng tượng vẻ đẹp, nhưng nàng đang cười, nàng chính là tiện, nàng thích, dù là chết cũng phải thích. Sẽ còn gặp lại sao? Bạch Tố Trinh đột nhiên nói. Nàng đích xác không biết quá nhiều nội tình, nhưng Minh Đế lại nói nàng nhất định sẽ chết ở Tần Trường Phong trong tay. Không nên làm khó Tiểu Thanh. Đây là nàng nói câu nói sau cùng. Sau đó ngoái nhìn cười một tiếng. Bách Mị Thiên Kiều, một đầu bạch xà, lại giờ phút này để ngôi sao đầy trời đều đã mất đi nhan sắc. Mặc dù vận mệnh không cách nào phản kháng, nhưng nàng cảm tạ thời khắc cuối cùng, có thể làm cho nàng đạt được ước muốn, đừng làm giống như sinh ly tử biệt đồng dạng, kỳ thật sẽ còn gặp lại, nhớ kỹ lời ta danh tự. Tần Trường Phong, đây là Bạch Tố Trinh nghe được sau cùng âm thanh, tiếp lấy kia mỹ lệ bao la hùng vĩ, vô biên vô tận tinh thần liền tràn ngập ánh mắt tất cả ngõ ngách. Một tiếng ầm vang tiếng vang, nàng hai con mắt hào quang dần dần, thời gian dần qua phai nhạt, huyễn tượng biến mất, từ trong mộng tỉnh lại, Tần Trường Phong trong ngực Bạch Tố Trinh lại không hô hấp. Nhưng nàng trên mặt một mảnh an tường, mang theo tiếu dung, là ngươi ngốc hay là ta ngốc? Tần Trường Phong giờ phút này nội tâm cảm giác rất phức tạp, có ném một cái ném đến ý. Cũng có một tia buồn rầu, nam nhân khí chất sẽ theo thời gian mà lắng đọng, sẽ theo sức mạnh tăng trưởng mà thăng hoa, tự nhiên mà vậy cũng liền có hấp dẫn khác phái, để cho người vừa thấy đã yêu mị lực. này vốn chính là thiên nhiên quy luật cơ bản, người ưu tú được hưởng ưu tiên giao phối quyền lợi. Chính vì như vậy mới có thể sinh sôi ra ưu tú hậu đại. Cho nên bất kể là Vân Dung lựa chọn hắn kết xuống một ngày duyên phận, vẫn là Bạch Tố Trinh cái này si tình nữ nhân thích hắn, đều là tự nhiên mà vậy chuyện, bởi vì bọn họ hoàn toàn chính xác xác thực sẽ không còn được gặp lại so Tần Trường Phong ưu tú hơn nam nhân. Huống chi vẫn là ở vào trước là chủ dưới tình huống. Cái này lại làm cho Tần Trường Phong có chút phiền não. Nợ tình nhiều như vậy như nào đây? Chẳng lẽ lại thật muốn thành Diệp Khuynh Tiên trong miệng phong lưu đại đế? Hắn cảm thấy rất hủy khuất, bởi vì hắn đây không phải bản ý của hắn. Hắn vốn là muốn làm một cái chuyên tình nam nhân, lưu lại một đoạn vạn cổ lưu danh giai thoại, trở thành chuyên tình biểu tượng, nam thần mẫu mực ấy nhỉ. Ai, đều là tạo hóa trêu ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.